Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 626. Chuẩn thần quyết đấu. Ai đối Dragon Knight 4 lần khắc chế. Chiến đấu đối Tyranita cũng là 4 lần khắc chế. Một quyền này hạ không khư. Tyranita cũng một không tiếng kêu thảm thiết. Thẳng bất quá nhưng vào lúc này, không hai phóng điện cũng dùng được. Phóng điện là quần công kỹ năng. Mặc dù chủ phải đối mặt là Slowking, nhưng Tyranita cũng trúng chiêu. Dragon Knight không một tại đánh xong một chiêu này Brick Brick về sau. Trong nháy mắt, cất cánh. Một giây sau cùng tránh một chiêu này phóng điện. Để một chiêu này phóng điện con đánh trúng sông tương đương Mã Vương cùng Tyranita. Slowking đặc tính là trì độn, cho nên mặc dù một chiêu này tổn thương không thấp, nhưng nó còn chưa kịp phản ứng đâu. Bất quá trái lại Tyranita, đầu tiên là bị Brick Brick, sau đó bị điện giật. Sa mạc bạo quân tính tình cũng không phải tốt như vậy. Trên cái thế giới này, Trainer địa vị cực cao, mặc dù không nói hoành hành không sợ, nhưng cũng là tương đương có địa vị. Cho nên tất cả trainer đều sẽ huấn luyện Pokemon từ gạch dưới chủ tính. Ý tứ nói đúng là tại trainer không cách nào chỉ huy, hoặc là không ở phía sau không bên cạnh tình huống dưới. Tiến hành công kích, sau đó đào tẩu, con này Tyranita tự chủ tính liền thuyền cường. Bây giờ bị đánh trúng, lên cơn giận dữ nó trực tiếp vọt tới. Nó kỳ thật càng muốn hơn đánh Dragon Knight 01. Bất quá nó cũng biết, muốn đánh Dragon Knight 01 là có một chút phiền toái. Bởi vì là Dragon Knight 01 ở trên trời, cho nên cơn giận của nó toàn đô phát tiết vào Dragon Knight 02 trên thân. Nó tiến lên về sau, liền là một chiêu ai phang. Nếu như thoáng một cái cắn thực, đoán chừng Dragon Knight 02 liền thật xong. Bên kia Slowking cũng vì để tránh cho Dragon Knight 02 đào tẩu, vậy mà dùng ra niệm lực Confusion, đem Dragon Knight 02 định lại ở đó. Mặc dù nhưng thời gian này khả năng chỉ có ngắn ngủi một giây tả hữu. Dù sao Dragon Knight 02 ngạnh thực lực là còn mạnh hơn Slowking, nhưng cái này một giây tả hữu cũng đầy đủ. Chính làm Tyranita răng sắp cắn được Dragon Knight 02 thời điểm. Bỗng nhiên trên trời Dragon Knight 01 lần nữa rơi xuống. Địa chấn earthquake, cường đại mặt đất chấn động. Không chỉ có cho ba cái Pokemon mang tới tổn thương, hơn nữa còn đem Tyranita cái này tình thế bắt buộc một kích phá giải. Mặt đất thuộc tính đối Slowking tổn thương không lớn, chỉ có bình thường tổn thương. Nhưng đối Tyranita, nhưng lại là gấp đôi tổn thương. Theo hai cái Pokemon ngã trái ngã phải trong nháy mắt, Dragon Knight 02 cũng tránh thoát, niệm lực Confusion. Trực tiếp bay lên, mặc dù nhận lấy địa chấn earthquake, tổn thương. Nhưng tổn thương lại cũng không là rất lớn. Hai cái Dragon Knight đúng một chút, đâu cảm giác không cảm giác đến đối phương thể lực, cũng không nhiều lắm. Giống, bên này Tyranita, lần nữa miễn cưỡng ăn, địa chấn earthquake, tổn thương về sau. Giống to một không âm thanh, đột nhiên quay tới, miệng một dài, liền là một chiêu I-beam. Giữ vững Protect, lần này Lương Đức Hoàng hạ phòng ngự mệnh lệnh, Dragon Knight 01, giữ vững Protect, vừa vặn, chặn lại Tyranita I-beam, chân khí đánh. Nhìn xem Dragon Knight 01 dùng Protect, bảo vệ, chặn lại Tyranita I-beam, Lương Đức Hoàng cũng đối với Dragon Knight 02 hạ chỉ lệnh. Lúc này ở giữa không trung Dragon Knight 02, hai tay cũng tập hợp một chỗ, trong nháy mắt thả ra một viên giống như là ngọc rồng bên trong khí công đánh đông không tây. Một chiêu này, gọi là chân khí đánh, hệ fighting kỹ năng. Thứ tư thời đại mới gia nhập, Lương Đức Hoàng nghiên cứu kỹ năng mới thời điểm phát hiện. Một chiêu này uy lực rất mạnh, chừng 120, bất quá tỷ lệ chính xác khá thấp, chỉ có 70, nếu như chính diện đối mặt lời nói, muốn đánh chúng cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng không tình. Nhưng chỗ tốt duy nhất chính là, cái này đông không tây không cần tụ lực, trực tiếp thả ra, hiện tại Dragon Knight 02 liền là đánh Tyranita một trở tay không kịp. Bởi vì lúc này nó chính đối Dragon Knight 01 đâu, mà Dragon Knight 02 đối nó chính là phía sau lưng của nó. Nếu như một chiêu này trúng đích, Tyranita không chết cũng phải lột ra. Bất quá bên này Slowking cũng không phải ăn cơm khô. Liền tại chân khí đánh tới thời điểm, Slowking một chiêu huyễn tượng thuật dùng được. Cả hai trên không trung chạm vào nhau. Siêu năng lực khắc chiến đấu A1, cao tới 120 tổn thương chân khí đánh, trực tiếp bị huyễn tượng thuật tại giữa không trung dẫn bảo. Mặc dù không có tổn thương đến Tyranita, nhưng dư ba cũng đem Tyranita nổ đi về phía trước 2 bước. Nhưng vào lúc này, Dragon Knight 01 Brick lại tới. Tyranita cũng há miệng ra, ai phang lần nữa dùng đề. Bất quá ngay tại cả hai sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, Dragon Knight Brick ngạnh xinh xinh dừng lại, cái tay còn lại dùng đến Brick kỹ năng lực lượng. Vậy mà từ dưới đi lên tới một kế đấm móc. Đây chính là chiến đấu trò chơi chơi nhiều chỗ tốt. Một quyền này đánh ra, Tyranita đô mộng, cái kia nặng đến 202 kg thân không thể. Vậy mà cưỡng ép bị đánh hướng bên trên nói một chút. Đóng băng chi nha thất bại. Bất quá còn không có đợi Dragon Knight 01 thừa thắng xông lên đâu. Bên kia Slowking một chiêu huyễn tượng thuật trực tiếp đánh vào Dragon Knight 01 trên thân. Đem nó đánh bay ra ngoài. Bên này Dragon Knight 02 cũng vào lúc này hạ xuống. Một chiêu Thunderbolt dùng ra. Nhưng Slowking thời khắc quan trọng nhất, dùng ra niệm lực Confusion. 2 cỗ lực lượng tại giữa không trung lẫn nhau triệt tiêu. Mắt thấy niệm lực Confusion cũng nhanh muốn không được. Bên này Tyranita cũng bò lên. Một chiêu nham băng Rock Slide. Hệ Rock kỹ năng đối Dragon Knight cũng là gấp đôi tổn thương. Cho nên Dragon Knight 02 không thể không từ bỏ. Dưới sự chỉ huy của Lương Đức Hoàng, cánh khẽ vỗ, tránh ra một kích này. Trong lúc nhất thời, hai người ở đây bên trên đánh chính là bụi đất tung bay. Ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một trường. Bởi vì là Đô cố ý tránh đi đối phương 4 lần cùng gấp 2 tổn thương chiêu thức. Đánh chính là tương đương náo nhiệt. Trước 2 trận, đều không có trận này. Đánh phấn khích. Lương Đức Hoàng cùng Xuyên Điền Chiết giã tụ tinh hợp thành thần. Không có người hy vọng ở thời điểm này thua trận. Lương Đức Hoàng là muốn 2 chọn 6. Mà Xuyên Điền Chiết giã thì là muốn tìm về mặt mũi. Hiện trường cùng trước màn hình người xem lúc này cũng thật giống Đô quên hô hấp. Toàn tâm toàn ý đặt ở trận đấu này phía trên. Mà lúc này, tại Lương Đức Hoàng nhà khách không xa một đầu đêm thành phố trên đường. Liên tục cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả 2 ngày ban đêm nữ học sinh. Lúc này chính ở chỗ này cùng hôm qua mang Lương Đức Hoàng đi gặp một qua cái kia không cái nữ học sinh. Đang tại ăn Odin, AEC, đem một cái to lớn thịt bò hoàn nhét lúc miệng không bên trong. Nữ hài một không mặt hạnh phúc nói ra, bất quá quay đầu lại. Lại phát hiện hảo hữu của mình lúc này chính chất phác xem tivi. Uy, Mỹ Nại Tương, nhìn cái gì đấy? Nhẹ một nhẹ đẩy hảo hữu của mình một cái. Nữ hài có chút nghi ngờ hỏi. Thẳng đẹp, người không có cảm giác không cảm giác. Trong tivi vị đại nhân kia tốt nhìn quen mắt A1. Nghe được lời của cô gái, cái này gọi là Mỹ Nại nữ hài chỉ tivi nói ra. Ai? Dường như thật đúng là ngày hôm qua cái kia không cái đại ca ca. Hắn là ếch, không biết. Nghe được lời của cô gái, cái này gọi là thẳng đẹp nữ hài cũng nhìn về phía tivi. Các người nhận biết Lương Đức Hoàng sao? Nghe được 2 nữ hài. Lúc này từ bên cạnh lại đi tới một người mặc đồng phục nữ hài. nhìn cùng các nàng không chênh lệch nhiều dáng vẻ. Lương, Đức, Hoàng, không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là hắn a. Xem tivi ở trong Lương Đức Hoàng bên mặt, thẳng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.